xin cảm tạ lòng mến mộ của quý vị khán giả đã dành cho Tâm trong cuốn băng nhạc thu vàng này. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những cuốn băng kế tiếp.